Đỉnh cao phú quý, chương 1271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiện Kỳ, bạn biết đấy, tôi có bát thiên vương với chủ nhân tôi sợ gì? Tôi sợ anh ta là loài bò sát từ lục địa phía Bắc. Đối với anh ta như vậy là chưa đủ. Nếu anh ta thực sự là người đó, anh ta sẽ hãy để tôi rất hạnh phúc, bởi vì tôi có thể bắt được anh ta và cống hiến nó cho tối cao của liên minh võ thuật. Bằng cách này, tối thiểu có thể nói tốt với tôi. Thiện Kỳ, bạn vẫn rất đáng yêu. He he, nếu không có vấn đề gì thì bây giờ, ngôi làng đó không còn nữa. Ngôi làng ấn tượng không còn tồn tại nữa, ngọn lửa dữ dội như vô biên, làm nhiệt độ xung quanh tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể cách xa, và đồ cát bị bỏng nhẹ. Họ lao vào làng với tốc độ nhanh nhất, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Có xác chết ở khắp mọi nơi. Có nhà cháy khắp nơi. Mùi hăng hắc quyện với khói ngột ngạt càng tạo thêm cảm giác huyền bí khác cho ngôi làng được thắp sáng bởi ngọn lửa. Rõ ràng là đã có đánh nhau ở đây, và nhiều người đã bị hách đến chết. Trình Uyên mắt đỏ hoe, vội vã chạy vào nhà hách bất tử. Hách bất tử đã chết, và đầu của anh ấy đã bị chặt. Hách thải lệ cũng bị mấy người mặc đồ đen đè xuống đất, có người còn đang xé quần áo của cô đang khóc dữ dội, vừa khóc vừa cố gắng chống cự. Nhưng mà những người áo đen kia đều là cao thủ cấp 3. Sau khi nắm chặt tay chân của nàng, nàng hoàn toàn không thể động đậy. Họ cười dâm đãng, không cần suy nghĩ, Trình Uyên bước tới, nắm lấy đầu một người, dùng sức. Rắc rắc, nếu nghiêng đầu, anh ta sẽ chết. Ba người còn lại phản ứng và dùng dao chém Trình Uyên. Nhưng cảnh giới chênh lệch hơn một cấp. Cảnh tượng thảm thương trước mắt khiến Trình Uyên mất hết lý trí suy nghĩ, mắt đỏ hoe, giáng một cú đấm vào đầu gã đàn ông. Bùm, có một tiếng động lớn. Người đàn ông đứng đó, mắt tròn xoe, nhìn vào ngực mình với vẻ không tin. Một cái lỗ trong suốt khủng khiếp xuất hiện trong lồng ngực anh, và trái tim quý giá nhất bên trong đã biến mất. Mẫu, rơi xuống đất và chết. Hai người còn lại vừa sợ hãi, vừa ngẩn ngơ, quay đầu lại muốn bỏ chạy. Nhưng làm sao có thể trốn được trước mặt Trình Uyên? Đã chết, Trình Uyên gầm lên, tốc độ cực nhanh rút ra dư ảnh, trong nháy mắt đuổi kịp một người, dùng cùi chỏ đánh người đó lên cao. Trước khi người đàn ông tiếp đất, Trình Uyên đã nắm lấy con dao trong tay anh ta, chém nó ra và trực tiếp cắt đầu người kia. Ngọn lửa phía sau anh ta được gió bốc lên vài mét kèm theo vù vù. Papa, hai âm thanh giòn giã vang lên, hai cái xác tê giói đáp xuống mặt đất, phía sau Trình Uyên. Vì Trình Uyên quay lưng về phía ngọn lửa nên dù là đồ cắt hay hách thải lệ cũng chỉ có thể nhìn thấy Trình Uyên, không thể nhìn rõ mặt. Thậm chí nhiều hơn không thể nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của mình. Vì vậy, lúc này Trình Uyên không còn cảm giác là người nữa mà giống như một cỗ máy giết người từ từ chui ra từ biển lửa, một con quỷ đáng sợ tái sinh từ đống cho tàn. Hách thải lệ choáng váng, cô quên quấn bộ quần áo rách bươm quanh người và ngẩn ngơ. Nhưng đồ cát không sợ hãi trước ngọn lửa hay vụ thảm sát này, mà đang bị sốc bởi Trình Uyên vào lúc này. Vẫn có sự sống ở đây. Cách chương.